Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 741, chương 741, giả vờ giả vịt cao thủ. Tôn Sách đến hội kê đến, không chỉ là muốn làm hội kê thái thú, mà chính là muốn kinh doanh Giang Đông, đem Giang Đông biến thành hắn căn cứ địa. Nam Dương tuy tốt, dù sao cũng là tiền tuyến, cũng không đủ thọc sâu. Có thể trở thành vươn đi ra quyền đầu, lại không cách nào trở thành tim gan. Giang Đông bốn quận bên trong, mặc kệ là theo địa lý vẫn là kinh tế đến xem, Ngô quận đều là thích hợp nhất phát triển. Mảng lớn đồng bằng, phong phú sản vật, có thể cung cấp đầy đủ lương thực, cung cấp nuôi dưỡng càng nhiều người miệng, cũng để cho càng nhiều người thoát ly nông nghiệp. Kênh rạch chằng chịt ngang dọc, giao thông lại thuận tiện, an phận Giang Nam triều đình phần lớn hội lấy Ngô Vi đều. Chính là xuất phát từ dạng này cân nhắc, Tôn Sách không muốn an phận Đông Nam, nhưng Ngô quận xác thực rất thích hợp làm trụ sở hậu phương. Tạm thời không lấy Ngô quận, cũng chỉ là muốn hoãn một chút, để triều đình trước tiên đem chú ý lực chuyển tới Viên Thiệu trên thân. Không muốn tại căn cơ còn không có vững chắc thời điểm trở thành trung mũi tên chi địa. Trầm Hữu lĩnh hội hắn ý tứ, không khuyên nữa hắn lấy Ngô quận, ngược lại khuyên hắn chú binh Thái Hồ. Thái Hồ là Ngô quận tim gan, bờ đông cũng là Ngô quận quận trị Ngô huyện. Chú binh Thái Hồ, cái gì thời điểm muốn lấy Ngô huyện, sớm tối có thể chí thành xuống. Đối với vận tải đường thủy phát đạt Giang Đông tới nói, Thái Hồ cũng là tất cả đường nước chảy tụ hợp địa. Chiếm cứ Thái Hồ cũng là khống chế bốn phương thông suốt đường nước chảy. Đông có thể nhập biển, Nam có thể nhập Hội Kê, Bắc có thể đến Trường Giang, đi về phía Tây có thể nhập Đan Dương nội địa. Thẳng vào Sào Hồ Tôn Sách lần này tới đi cũng là đầu này đường nước chảy. Dương Châu sáu quận, Tôn Sách đến bốn, còn lại chỉ có Ngô quận cùng Dự Trương. Tân nhiệm Dương Châu Thứ Sử không đi Cửu Giang nhậm chức, lại chạy đến Ngô quận đến, hiển nhiên là muốn phản công, mà phản công mục tiêu thứ nhất hẳn là Đan Dương. Đan Dương được mất đối với song phương đều cực kỳ trọng yếu. Khống chế Đan Dương, không chỉ có thể nắm giữ tốt nhất nguồn cung cấp lính, còn có thể nắm giữ Dương Châu đầu mối then chốt. Lấy trước mắt tình thế nhìn, tranh đoạt Đan Dương quan trọng cũng là Ngô quận. Tôn Sách lưu tại Thái Hồ, Hứa Cống thì không dám tùy tiện rời đi Ngô quận, uy hiếp Đan Dương, mà Tôn Sách muốn trợ giúp Đan Dương lại rất dễ dàng. Từ một phương diện khác tới nói, Tôn Sách muốn tranh lấy Ngô quận nhân tâm, tự nhiên muốn cùng Ngô quận trí thức tiếp xúc. Ngô quận trí thức tập trung nhất địa phương cũng là Ngô huyện. Chú binh Thái Hồ khẳng định so tại Hội Kê thuận tiện. Có Chu thị huynh đệ phía trước, Hội Kê sĩ người đã cùng Tôn Sách trở mặt, trong thời gian ngắn rất khó cải thiện, mà Ngô quận trí thức cùng Tôn Sách không có xung đột trực tiếp, lại có cùng quận tình nghĩa, càng có Lục Khang cái này tiền bối từ đó tác hợp, có thể được làm ít công to hiệu quả. Tôn Sách vui vẻ tòng mệnh. Hắn trước đó cùng Quách gia thì thảo luận qua tương tự phương án, chỉ là không có dự định chú binh Thái Hồ. Bây giờ được Trầm Hữu cái này thổ dân chống đỡ, hắn vui vẻ thêm gần một bước, đem trọng tâm đặt ở Ngô quận. Hắn cũng rõ ràng Trầm Hữu chỗ lấy đưa ra kiến nghị như vậy cùng hắn là Ngô quận người có quan hệ rất lớn. Hắn không hy vọng Ngô quận thay chủ lúc phát sinh chiến sự. Nếu như có thể không chiến mà thắng, hắn cũng coi là tích âm đức. Tôn Sách cũng nghĩ như vậy, dù sao cũng là quê nhà, có thể không chảy máu đương nhiên không thể tốt hơn. Trong lịch sử hắn bởi vì giết người quá nhiều, gây nên Ngô hội thế gia vọng tộc kịch liệt phản kháng. Không chỉ có chính mình gặp chuyện bỏ mình, còn để lại sâu nặng tai họa ngầm, chậm chế đại lượng thời gian. Một thế này có cơ hội cải biến, hắn cầu còn không được. Tôn Sách ngay sau đó hướng Thái Hồ xuất phát. Tại Dương Tiện, nay Nghi Hưng thành phố, hắn gặp phải Phụng Hứa Cống chi mệnh trước tới đón tiếp quận thừa Vương Chân cùng Dương Tiện Thế gia vọng tộc đại biểu. Dương Tiện chỗ Thái Hồ bờ Tây là vùng núi cùng đồng bằng chỗ va chạm, lại cùng Đan Dương tiếp cận, tại toàn bộ Ngô quận tới nói, xem như so sánh lạc hậu địa phương, nhân khẩu, kinh tế, văn hóa cũng không thể cùng Thái Hồ bờ Đông các huyện so sánh. Dương Tiện bản địa nổi danh thế gia không nhiều, chỉ có Hứa gia độc chiếm vị trí đầu. Theo Vương Chân trước tới đón tiếp cũng là Hứa gia gia chủ Hứa Thuần. Gặp mặt trước đó, Trầm Hữu hướng Tôn Sách giới thiệu Dương Tiện Hứa gia tình huống. Trầm Hữu không nói, Tôn Sách còn thật không có gì ấn tượng. Nghe Trầm Hữu nói xong, hắn chợt nhớ tới, cái này Dương Tiện Hứa gia còn thật không phải người bình thường. Chỗ lấy không tầm thường, ngược lại không phải là Hứa gia gia đại nhân vật gì, mà chính là Hứa gia lịch sử làm giàu cũng là Hán triều tiến cử chế tai hại lớn nhất rõ ràng ví dụ. Tại trên sử sách đều lưu danh, Dương Tiện Hứa gia làm giàu tương đối sớm, cơ hồ cùng Ngô huyện Lục gia một dạng. Tại Đông Hán ban đầu thì lực lượng mới xuất hiện, không chỉ có người nhập sĩ, mà lại làm đến cửu khanh cấp bậc. Cái này người cũng là giả vờ giả vịt cao thủ Hứa Vũ. Hứa Vũ lúc tuổi còn trẻ phụ mẫu chết sớm, chỉ lưu bọn hắn lại huynh đệ ba người. Dương Tiện ngay tại Thái Hồ bên cạnh, đất cày thiếu, đói là không đói chết, muốn làm giàu lại cũng không dễ dàng. Hứa Vũ có đầu não, không chỉ có chính mình sách, còn để hai cái đệ đệ sách, chỉ riêng sách cũng không được, không có người biết a. Hắn thì đặc lập độc hành, ban ngày đất cày thời điểm, để hai cái đệ đệ ở bên cạnh nhìn, buổi tối dạy hai cái đệ đệ sách, sách âm thanh sáng sủa, thẳng đến nửa đêm, hàng xóm muốn không biết cũng khó khăn. Một khi đệ đệ sách không dụng công, hắn liền chạy tới từ đường bên trong khóc, làm ai ai đều biết. Sau đó Hứa Vũ rất nhanh thành danh, bị nâng vì Hiếu Liêm. Tại Đông Hán ban đầu, Hiếu Liêm còn không tính quá nhiều, nâng vì Hiếu Liêm thì mang ý nghĩa có thể làm quan. Đối với rất nhiều người mà nói, đây đã là cá vượt Long Môn, Quang Tông Diệu Tổ, nhưng Hứa Vũ không hài lòng. Một mình hắn bị nâng vì Hiếu Liêm còn chưa đủ, còn muốn mang theo hai cái đệ đệ cùng một chỗ bay. Sau đó hắn nghĩ ra một ý kiến, đem gia sản chia làm ba bộ phận, tốt nhất cái kia bộ phận cho mình, kém xấu cho đệ đệ. Đây đương nhiên là không công bằng, lập tức có người đi ra bênh vực kẻ yếu, cổ động đệ đệ của hắn đi cáo, đệ đệ của hắn đến hắn phân phó, lại bày làm ra một bộ huynh không bạn, đệ tất cung bộ dáng, nhiều lần khiêm nhượng, kiên quyết không chịu cáo, thoáng cái thành danh, được xưng là đạo đức điển hình, rất nhanh cũng được đến lựa chọn cơ hội. Lúc này thời điểm, Hứa Vũ mới cho thấy tâm ý, biểu thị chính mình lúc trước làm là như vậy vì để đệ đệ thành danh. Hiện tại đệ đệ đã thành danh, hắn nguyện ý một lần nữa phân phối tài sản, không chỉ có đem thua thiệt đệ đệ còn cho bọn hắn, còn muốn đem hắn mấy năm này vất vả kiếm được tiền cùng một chỗ chia hết. Sau đó, Hứa gia tam huynh đệ cùng một chỗ thành danh, con đường làm quan thuận lợi. Nhất biết giả vờ giả vịt Hứa Vũ ở trong quan trường như cá gặp nước. Quan viên đến trường nhạc thiếu phủ, Hứa gia cũng trở thành Dương Tiện kể đến hàng đầu đại tộc. Cho dù là toàn bộ Ngô quận cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Đương nhiên, Hứa Vũ thành danh cố sự cũng rộng vì truyền bá. Có người hâm mộ, một lòng muốn bắt chước. Có người xem thường, coi như là đồ tồi. Nhưng mặc kệ cái khác người nói thế nào đều ảnh hưởng không cho phép nhà thực lực. Hứa Vũ cháu trai Hứa Kinh quan viên đến Quế Dương thái thú. Hứa Kinh cháu trai Hứa Úc quan viên đến Thái úy. Thiên thạch, 2000 thạch thay không thiếu người. Tại quận huyện vì lại càng là nhiều vô số kể. Đáng tiếc duy nhất là Hứa gia tuy nhiên mạnh vì gạo, bảo vì tiền, nhưng thật không có ra cái gì nhân tài kiệt xuất. Tựa hồ tất cả thông minh tài trí đều dùng đến giả vờ giả vịt. Học vấn cũng tốt, lý chính năng lực cũng được, đều không có gì đem ra được. Cách nhất lưu thế gia vốn thiếu như vậy một hơi, làm quan đến không nhỏ, uy vọng nhưng thủy chung không cách nào cùng Lục gia đánh đồng. Trầm Hữu nói xong hứa ra lịch sử làm giàu về sau, hắn lại nhắc nhở Tôn Sách, tướng quân nhìn thấy hứa ra người lúc, tốt nhất có thể lấy lễ đối đãi, để tránh phức tạp. Tôn Sách nghe ra Trầm Hữu lời nói bên ngoài âm, làm sao? Hứa ra là dư tiện đệ nhất thế gia, nhân khẩu đông đảo, nhiều lần đảm nhiệm huyện trưởng nhậm chức đều muốn trước tiếp kiến hứa ra. Xâm chiếm đất đai, trốn thuế tranh phú là tất nhiên sự tình. Dương Tiện Đông dựa vào Thái Hồ, Nam dựa Đồng Quan, Phục Hồ, cửa đá chư núi, nhập hồ là giặc, vào núi vì tặc, đều rất thuận tiện. Tôn Sách minh bạch, đây chính là tông tặc điển hình tấm gương a. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?